Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 566, thần thông cảnh cường giả quyết tử chiến. Góc truyện audio.com. Bầu trời, phong khởi vân động, màu đen vân, như hồng thủy vậy, ở trên trời cuồn cuộn không thôi. Hồng thủy, cũng cường đại nguyên lực. Hồng thủy trong, có một người như con rơi to lớn vương, đứng lơ lửng giữa không trung. Chính là Hồng Thanh Vân. Hồng Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, mắt nhìn xuống trên giáo trường đám người. Trời cùng đất, mạnh và yếu, một mực song, Hồng Thanh Vân chỉ là hướng vừa đứng. Tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả mọi người cảm thấy, cả người khó có thể nhúc nhích. Thấy Hồng Thanh Vân, Hồng Phóng mừng rỡ như điên. Hồng Minh Nguyệt nhớ tới viên kia cửu chuyển luân hồi đan. Cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên vui vẫn là bi thương. Chỉ là ngây người nhưng đợi đang nhìn bầu trời ra ra. Cái này đã từng, đều là nàng thân thiết nhất thân nhân. Nhưng hôm nay xem ra, rồi lại như vậy xa lạ. Cổ Thương Thiên, ngươi lại tính là thứ gì? Chỉ nghe giữa thiên địa, một trận như lôi đình gầm lên. Chứng kiến Hồng Thanh Vân lúc, vũ hầu Cổ Thương Thiên không khỏi biến sắc. Cổ Thương Thiên đã phát hiện được Hồng Thanh Vân thực lực. Hắn đúng là thấy không rõ. Hồng Thanh Vân cùng vũ hầu Cổ Thương Thiên, đồng dạng dừng lại ở luân hồi năm đạo vài chục năm. Hai người ngoài sáng trong tối đọ sức, sớm đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Cũng chính bởi vì lẫn nhau tồn tại ngăn được, đại hạ trên triều đình, mới sống yên ổn nhiều năm như vậy. Cổ Thương Thiên vẫn không muốn tin tưởng Hồng Phủ biết làm phàn. Cho tới hôm nay chứng kiến Hồng Thanh Vân, Cổ Thương Thiên mới hiểu được. Hồng Thanh Vân có thể đem một thân nguyên lực, che giấu vô ảnh vô tung. Tu vi như thế, Hồng Thanh Vân đã đột phá lục đạo luân hồi. Không sai, lão phu đã bước vào thần thông cảnh. Cổ Thương Thiên, ta nể tình ngươi nhiều năm cùng lão phu là quan đồng liêu phần thượng. Chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lão phu còn có thể lưu ngươi và Cổ thị nhất tộc tính mệnh. Hồng Thanh Vân khí tức kéo dài dài dòng, giống như là muốn che lấp toàn bộ bầu trời. Thần thông cảnh, Hồng Thanh Vân không ngờ trải qua dựa vào cửu chuyển luân hồi đan. Đột phá thần thông cảnh, vừa vào thần thông, đấu chuyển càn khôn, thấy rõ sinh tử, Hồng Thanh Vân nguyên bổn đã năm quá thất tuần. Tuy là dựa vào đan dược chú ở dung nhan, nhưng là một con tóc bạc, có thể đột phá thần thông cảnh sau đó. Hắn phát đã biến trở về hắc sắc, phảng phất lập tức khôi phục lại thịnh niên. Cổ Thương Thiên sắc mặt ngưng trọng, đột phá thần thông cảnh Hồng Thanh Vân, bản thân căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay Hồng Thanh Vân đã thành đại hạ đệ nhất võ giả, trước sớm chống đỡ Hồng Phóng những quý tộc hầu đó cùng các tướng lĩnh. Cũng nhất thời chuyển buồn làm vui, may mắn bọn họ đứng đánh với Doanh. Hồng Thanh Vân vừa, đại hạ quốc tất diệt, phụ thân, đại ca hắn chết, Hồng Phóng gương mặt bi thống. Hắn lảo đảo, quỳ gối Hồng Thanh Vân trước mặt. Hồng Phóng thấy Hồng Thanh Vân, trước sớm lo lắng, đảo qua hoàn toàn không có. Lại giả vờ ra bi thương quý không dứt dáng dấp. Hồng Thập Tam ở một bên nhìn, không khỏi cười nhạt, cái này Hồng Phóng, cũng là có đủ biết diễn trò. Đem đại lượng lôi chấn tử chôn giấu tại hoàng cung dưới giáo trường, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Hồng phủ con nối dòng ra trước sớm cảm kích mấy người, 8-9 phần 10 đều đã bị tạc chết. Mới vừa rồi một mảnh hỗn loạn, có thể Hồng Phóng tùy thời sát hại Hồng Thế Tử. Toàn bộ quá trình nàng nhưng khi nhìn phải nhất thanh nhị sở, như vậy vừa ăn cướp vừa la làng hành vi, cũng chỉ có Hồng Phóng như vậy tiểu nhân mới làm được. Người này sát hung lục đế, chân mày cũng không nháy một cái. Mới vừa rồi càng là không tiếc hy sinh thê nhi, chỉ vì lợi ích một người. Tâm tư ác độc, hoàn toàn đã không xứng đáng là một cái người. Hồng Thanh Vân ánh mắt ở trong đám người vút qua, chỉ thấy Hồng Phóng cùng ba phòng mấy người, trưởng phòng cùng còn lại vài tên Hồng Phủ con nối dòng. Trong lòng đột nhiên cả kinh, Hồng Thanh Vân mâu quang co rút nhanh, nhìn thi thể trên mặt đất, trưởng tử Hồng Mộc đầu một nơi thân một nẻo, trưởng phòng con nối dòng, cũng không một may mắn tránh khỏi. May là Hồng Thanh Vân như vậy kiêu hùng, chứng kiến Hồng phủ trên dưới thương vong thảm trọng, lúc này cũng không khỏi tâm muộn hụt hơi. Lão Tam, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải cho các ngươi chậm một chút động thủ lần nữa nha. Hồng Thanh Vân dùng cửu chuyển luân hồi đan phía sau, phải cố gắng tiêu hóa dược lực, vì chính là trước ở ngự tiền tỷ thí thời điểm mấu chốt nhất. Mưu triều soán vị, hắn trước khi bế quan, nhiều lần dặn dò qua trưởng tử cung Lão Tam, hết thảy đều phải đợi được hắn sau khi xuất quan tái hành động. Hắn vừa xuất quan, liền lập tức tới rồi. Có thể đúng là vẫn còn chậm nửa canh giờ. Bất quá là nửa canh giờ. Nhưng này đầy đất tử thương. Nơi nơi vết thương, không không biểu hiện, vô luận là Lão Đại vẫn là Lão Tam cũng không có nghe mệnh lệnh của hắn. Cuối cùng trả giá bằng máu. Hồng Thanh Vân quát tháo một thân. Người đến già nam, tuy được lấy đột phá thần thông cảnh, lại đau mất sổ một dạng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vào giờ phút này tâm tính, cũng bi thương từ đó đến. Phụ thân, nửa canh giờ trước, không phải ngươi khiến An Thúc cho chúng ta biết. Bắt đầu hành động à, Hồng Phóng nghe, cảm thấy rất là không thích hợp. Nghe phụ thân giọng, hắn là vừa mới xuất quan không lâu sau. Nói vậy, ta khi nào khiến người ta thông chi các ngươi? Hồng Thanh Vân cùng Hồng Phóng tâm lý, đồng thời lột bột một tiếng, ý thức được chỗ không đúng. Nhìn nữa trong đám người, đâu còn có trong nhà lão nô An Thúc hình bóng. Hồng Phóng ánh mắt âm chắc chắc, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Trợn mắt trừng mắt Hồng Thập Tam, người sau cũng cười hắc hắc, tên kia lão nô, không cần phải nói, cũng là Hồng Thập Tam động tay chân, quỷ môn môn chủ Hồng Thập Tam, người này tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại như vậy độc ác, ngụy trang Trần Hồng Nho tin, vừa tối chung tại Hồng Phủ bày, cọc, Hồng Phóng cùng Hồng Thanh Vân dĩ nhiên có hồn nhiên không biết. A hát, Hồng Lão Hầu gia, Hồng Thái Phó, các ngươi cần gì phải như vậy nhìn ta, không làm chuyện trái lương tâm, cần gì phải e ngại nửa đêm quỷ gõ cửa. Không sai, tên kia lão nô cũng đã bị ta mua được, về phần hắn hôm nay người ở chỗ nào, các ngươi cũng không cần lại làm ơn. Hắn lúc này đã mang theo người nhà, xa chạy cao bay, bất quá, ta chỉ thừa nhận mua được quý phủ lão nô, còn như Hồng phủ tại sao phải chết người nhiều như vậy? Phải hỏi một chút Hồng Thái Phó, Hồng Thập Tam mà nói, khiến Hồng Phóng hơi biến sắc mặt, Hồng phủ trên dưới. Hầu như toàn bộ đều chết hết, duy chỉ có ba trên phòng hạ, tuy là thụ thương chịu kèm hai bên, có thể lại không có người nào bỏ mình. Như vậy so sánh rõ ràng, Hồng Thanh Vân chỉ cần hơi có chút đầu não, đều có thể nghi vấn, càng không cần phải nói. Hồng Thanh Vân bản thân liền là đầu giảo hoạt cáo già. Hồng Thập Tam lãnh tĩnh, khiến Hồng Thanh Vân không khỏi ghé mắt, hắn đột phá thần thông cảnh phía sau. Uy áp kinh người, ngay cả vũ hầu cổ thương thiên đô là khí thế của hắn chấn nhiếp. Nhưng này cái không biết từ nơi này nhô ra đích nam tử trẻ tuổi. Ở trước mặt hắn, trả lời như thường, tĩnh táo rất, nhìn đối phương thần thái giọng nói. Chẳng lẽ lão đại chết, cùng lão tam có quan hệ? Hồng Thanh Vân ánh mắt trầm vài phần, Hồng Phóng cùng trưởng tử giữa mâu thuẫn. Từ xưa đến nay, lẽ nào, lão Tam, hắn nói xong có thể là thật. Hồng Thanh Vân nghiêm nghị chất vấn. Phụ thân, ngươi không thích nghe hắn nói vậy. Người này âm hiểm giảo hoạt, trước sớm giống như hài nhi có đụng chạm. Hắn, còn đánh bại Minh Nguyệt, đem tất cả của chúng ta khai bàn kế hoạch đều quấy rầy. Hồng Phóng liều chết không tiếp thu. Một hơi diêu định, Hồng Thập Tam là đầu sỏ gây nên. Cách chương.